Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, mục tiêu là ISO. Tại hạ còn có thể làm được một chút sự tình. ISO rút đao ra, hướng về phía bầu trời một đao chém đi tới. Trọng lực ra chỉ qua đi. ISO đối với trọng lực fruit vận dụng ở liền xuất thần nhập hóa. Dưới sự khống chế của hắn, trọng lực tuy là phát xạ ra ngoài, nhưng mà lại không có đối với Uranus đỉnh đầu roi sản sinh ảnh hưởng, mà là đối với Uranus thân thể cao một chút xíu vị trí tạo thành ảnh hưởng. Trực tiếp đem này phóng ra đi lên đạn pháo toàn bộ kéo xuống. Bất quá trọng lực uy lực tuy là cường đại, thế nhưng đạn pháo đẩy mạnh lực cũng là vô cùng khủng bố. Mang theo cường lực đẩy mạnh, trên không trung dừng lại một cái. Roy tìm đúng rồi cơ hội. Vừa ra tức thải đi xuống sông kích lần nữa đem này đạn pháo toàn bộ đè xuống. Cái này làm cho này đạn pháo toàn bộ quay đầu, chuẩn bị đánh vào Uranus trên người. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Những thứ này đạn pháo vốn cũng không phải là chủ yếu thủ đoạn công kích. Uy lực chân chính là bạo tạc phía sau phóng xạ bệnh. Cho nên những thứ này đạn pháo đều là sở hữu khống chế nổ tung năng lực. Ta không muốn chúng nó bạo tạc, bọn họ cũng sẽ không bạo tạc. Thiên Long Nhân cười nhạt lấy thầm nghĩ. Hiện tại bạo cho ta mở a. Khoảng cách này lời nói, ngươi sẽ bị phóng xạ ảnh hưởng. Coi như là thực lực của ngươi ở mạnh mẽ như vậy, phóng xạ bệnh là vô khổng bất nhập. Trừ phi ngươi có thể mặc vào đặc thù y phục. Thiên Long Nhân tiếp tục cười nói. Roy cũng không có cùng hắn lời nói nhảm. Một đường đạp đi sau đó, một lực phản chấn đưa hắn ném bay ra ngoài. Tiếp lấy loại lực lượng này, Roy hướng càng chỗ cao vị trí bay đi tới. Thiên Long Nhân thấy như vậy một màn sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ Roy cư nhiên đã sớm làm xong loại này. Bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới Roy Kenbunsoku Haki cường đại như thế nào. Đối phó Uranus, mặc dù là vẫn luôn đang chiến đấu, thế nhưng Roy vẫn cũng không có dừng dưới mình Kenbunsoku Haki. Uranus mọi cử động tại hắn trong tính toán. Hỗn đản, chứng kiến Roy bay lên vị trí cao hơn, Thiên Long Nhân chỉ có thể tức giận đến đêm này đạn pháo toàn bộ làm nổ. Nếu không, những thứ này đạn pháo rơi vào Uranus phía sau muốn thu về là không có khả năng. Hơn nữa có thể ở trọng lực lôi kéo dưới, đụng vào Uranus trên người. Nếu như ở Uranus trên người tạo thành nổ tung nói, không thể nghi ngờ đối với Uranus là to lớn phá hư. Thiên Long Nhân ấn rồi một cái nút, hơn 10 miếng đạn pháo trên không trung nổ lên, to lớn bạo tạc uy lực. Triệt tiêu roi lực đánh vào thế nhưng Uranus cũng vẫn là bị lực trùng kích ảnh hưởng. Cộng thêm ISO trọng lực dưới tác dụng, rất nhanh Uranus lần nữa giảm xuống mấy trăm mét. Nhưng là bây giờ Uranus vị trí cũng hay là đang 1 km trên cao. Vừa mới liền chạy lưu tại trên bầu trời, nhưng lại lên cao không ít vị trí. Hiện tại chớ đừng nhắc tới rồi. Cái này Thiên Long Nhân rất ít nói thô tục. Hiện tại cũng không khỏi không mắng chửi người thật sự là roi đấu pháp đại làm hắn biệt khuất. Đơn giản là đối với hắn khuất nhục. Hắn không có cách nào đối phó loại tình huống này. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn roi lần nữa biến mất ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt. Chết tiệt, hỗn đản, con chuột, phế vật rác rưởi, lăn ra đây cho ta a. Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân không ngừng mắng to bởi vì Uranus kèm theo khuếch đại âm. Thanh hiệu quả, người phía dưới đều có thể nghe được Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân tiếng chửi rủa. Cái này khiến thế giới người đều trố mắt nhìn nhau. Cái này Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân dường như rất phẫn nộ a. Cứ nhiên ở vẫn hùng hùng hổ hổ. Rồi một lúc sau Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân cũng bình tĩnh lại. Hắn không thể không khiến chính mình tiến nhập tỉnh táo trong phạm vi. Bằng không cũng sẽ bị địch nhân kềm chế đi. Hắn không có cách nào làm như vậy. Chỉ có thể vẫn cùng đợi cơ hội. Hiện tại ISO trọng lực lần nữa thêm tại Uranus trong cơ thể. Trông coi Uranus nhiệt độ khống chế. Kỳ thực ở Uranus trong cơ thể còn có một cái bí mật không muốn người biết. đó chính là cưỡng chế làm lạnh trang bị. Cái này trang bị rất đơn giản, dùng một chủng loại giống như kể trên gì đó, cưỡng chế đem Uranus lạnh lại, nhưng mà loại này cưỡng chế làm lạnh lại vô cùng nguy hiểm, bởi vì Uranus có thể bởi vì làm lạnh quá độ, đưa tới những chức năng khác xuất hiện ngắn ngủi tiêu thất. Giống như là một cái vận động mồ hôi đầy người, toàn thân đều đầy mồ hôi nhân, trong lúc bất chợt xông vào trong nước đá, đột nhiên phát sinh lạnh nóng thay thế tình huống, đưa tới thân thể khó có thể tiếp thu, có thể sẽ xuất hiện đại não chập mạch, thiếu dưỡng tình huống, nghiêm trọng nhất nói, có thể đưa tới bắp thịt và phản ứng thần kinh trễ, xuất hiện đại não chập mạch, do đó chết vội tình huống, cơ hội chỉ có một lần. Uranus không thể dùng linh tinh loại tình huống này. Uranus hiện tại lực uy hiếp vẫn phải có. Người bình thường căn bản không đối phó được Uranus. Uranus uy lực kinh khủng có thể dùng roi đám người không dám tới gần. Chỉ có thể ở xa xa không ngừng tiến hành quấy rầy. Phải nghĩ biện pháp thoát ly khỏi đi. Đổi một cái vị trí thích hợp để chiến đấu. Uranus bay trên trời năng lực cũng cần làm lạnh. Lục địa cùng đại hải cũng không an toàn, nhưng là Uranus cần phải hạ nhiệt, ly khai đi hải lại không được. Thiên Long Nhân gương mặt ẩn giấu, hắn bây giờ là không có cách nào, bởi vì bọn người kia thật sự là đại đáng ghét rồi. Đặc biệt Iso, trọng lực vẫn nắm kéo Uranus thân thể, có thể dùng Uranus vị trí không ngừng giảm xuống, đưa tới Uranus căn bản không có khả năng mở vị trí này. Hoàn toàn bị cố định ở chỗ này. Thiên Long Nhân được kêu là một cái khí a. Không có biện pháp nào. Hắn hiện tại ưu tiên phải làm là giết chết Iso mới được. Bằng không làm cho Iso trước mất đi đối với Uranus khống chế. Bằng không tiếp tục sử dụng nữa đẩy tới nói. Biết đưa tới Uranus ở đẩy mạnh sau đó. Xuất hiện động lực không đủ tình huống. Vận dụng số lần càng nhiều. Phát nhiệt lại càng nhanh. Uranus trong cơ thể có thể không chịu nổi loại uy lực này đầy tới. Năng lượng dùng nhiều lắm. Biết đưa tới Uranus trong cơ thể nhiệt độ rất cao. Như vậy nhất định phải giảm xuống. Trọng điểm công kích cái kia người mù. Thiên Long Nhân cắn răng một cái. Ở bụng vị trí mở ra lưỡng ổ đại pháo. Năng lượng hội tụ sau đó. Đạn pháo đã từng bước ngưng tụ. Bởi vì cao độ cùng bí mật tính nguyên nhân. Người phía dưới dường như không có chú ý tới điểm ấy. Iso, Uranus kế tiếp trọng điểm công kích ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Ryokugyu đại tướng bảo hộ Iso. Roy mang theo một cái nho nhỏ đen đen Musi. Cùng những người khác vẫn duy trì liên hệ. Hắn Kenbunsoku Haki thấy được một màn kế tiếp. Cho nên hắn nhanh chóng thông chi Iso cùng Ryokugyu hai người. Làm cho Ryokugyu bảo vệ tốt Iso. Iso bây giờ là hắn trọng yếu dựa vào. Nếu là không có Iso trọng lực áp chế. Hắn sợ rằng không còn cách nào đem Uranus cho ổn định nắm kéo. Nếu không, mượn hắn bay trên trời tốc độ. Sợ rằng ngay cả Uranus một điểm khói xe đều không ăn được. Uranus tăng tốc độ là có thể tiêu thất ở trước mặt của hắn rồi. Hơn nữa có thể bị Uranus chạy trốn tới ngoài không gian đi. Iso là nhất định phải bảo vệ tốt. Không có hắn, một trận chiến này khó đánh. Vẫn là ban đêm tu tiên. Cô biết có lão quái vật nào luyện công giờ này cô ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.